Giọt máu tanh. Tập 2. Tác giả Ngọc Minh. Hả? Anh nói cái gì? Anh đào hố chôn đứa nhỏ rồi hả? Anh hai? Không, không, tao nói cái gì hả? Sao tao không nhớ gì hết vậy? Anh mới vừa mới nói, anh định chối hả? Tao nói cái gì? Tao không nhớ. Bà Quý bắt đầu nghi ngờ. Anh nhìn chằm chằm vào hai báu. Anh hai, chị dâu có thiệt là chị ấy bỏ theo trai rồi không? Thiệt chứ sao không mày? Bộ mày không có tin tao hả? Hai báu đẩy thằng em mình ra, chạy tới bên chỗ của bà Lệ mà lắc người, kêu bà dậy. Má ơi, má tỉnh lại đi. Thằng Quý nó lại kiếm chuyện gây sự với tôi kìa. Má bị vậy rồi mà anh còn cố kêu má bao che cho anh hả? Chứ mày muốn tao làm sao? Tiếng cãi nhau của hai anh em khiến cho đứa bé giật mình tỉnh giấc. Nó cựa quậy, khóc phá lên. Buộc ba Quý phải chạy lại ẵm nó lên. Anh đưa tay sờ vào bụng đứa nhỏ thì đã thấy nó căng tròn. Xong lại đưa mắt nhìn xuống đám thủy tinh rơi vãi ở trên sàn nhà đầy kiến bởi một lớp nước cơm trộn đường. Bà Quý ngạc nhiên. Không lẽ má chưa kịp cho nó uống thì đã... Nhưng sao bụng nó có vẻ no nê vậy nè? Đứng đông đưa đứa nhỏ trên tay thì tự nhiên cát từ trong người nó rớt xuống liên tục. Sao người nó đầy cát vậy cả? Trong này làm gì có cát đâu chứ? Lắng nghe bà Quý nói, hai báu có tật nên giật mình. Hắn ôm bà Lệ nhưng mắt lại len lén nhìn ba Quý. Mày làm cái gì mà dòm tao ghê vậy, ba Quý? Ba Quý chưa kịp đáp lại thì cánh cửa sổ bỗng đóng sập. Không khí bên trong trở nên u ám tĩnh mịch. Tiếng hát ru lại vang lên. Nhưng lần này là tiếng vang rất lớn, giọng nói có phần nào uất ức, nghẹn ngào. Âu ơ dí dầu, gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ. Ba Quý nhìn chằm chằm vào hai báu, mặt hai báu đổ đầy mồ hôi, lâu lâu lại rùng mình. Ba Quý gằn giọng nhưng từ tốn hỏi. Anh hai, chị hai lành có thiệt là chị ấy ngoại tình hay là chị đã... Mày hỏi bậy bạ cái gì vậy hả? Con chị dâu của mày nó bỏ theo trai rồi. Hai báu vừa nói dứt câu thì cây đèn dầu tự dưng cháy phừng lên, khiến cho cả hai anh em một phen hú hồn. Ánh lửa phản chiếu ánh sáng vào mắt của bà Lệ, làm cho bà tỉnh lại. Bà thất thần. Mày đi đi, mày đi đi, con nhà quê, mày về đây làm cái gì hả? Sau tiếng hét lớn đầy giận dữ của bà Hào Phú thì ngọn lửa đang cháy phừng phực bỗng nhiên dục tắt. Một mùi hôi từ dưới chân giường xộc lên ngay ngáy. Hai báu ba Quý và bà Lệ đưa tay bịt mũi rồi lại ho sặc ói mửa vì cái mùi hôi đó. Khốn kiếp, cái mùi gì mà ui hôi quá, má ơi. Hai báu ói ra mực xanh mực vàng đầy phòng, miệng hắn không ngừng chửi rủa liên tục. Còn ba Quý cố lần theo hướng bốc lên của cái mùi hôi đó. Mặc dù có đôi lần anh cũng ói mửa không kém gì hai báu. Bà Quý tiến tới chỗ giường của má. Anh cố cúi xuống, mặt mày nhăn nhó. Khi càng cúi thấp, cái mùi hôi đó lại bốc lên càng nồng hơn. Nhìn những thứ dưới chân giường, ba Quý không khỏi kinh ngạc, đôi mắt cứ mở trào tráo. Sao dưới này lại có nhiều vú bò vậy, má ơi? Cái gì? Sao lại có vú bò dưới chân giường của má được chứ? Đây nè, má. Tò mò, bà Lệ cũng cố nhón mắt nhìn thử. Bà la lên kinh ngạc. Trời ơi, con đem quăng nó ra ngoài mấy cái thứ ghê tởm này đi. Bà Quý lôi ra, gần hơn 10 cái vú bò vẫn còn hôi rình mùi sữa. Có mấy cái thì đã có dòi, nhìn thật khủng khiếp. Bà Quý gom hết đống vú bò lại, chạy xuống bếp tìm cái bao lớn để đựng. Xong anh bỏ hết vào bao, vác lên vai, định đem ra sau giường chôn. Anh hai, phụ em tay đi, nặng quá nè. Thôi, mày làm ơn đi. Tao nhìn đã phát khiếp rồi, huống gì mày kêu tao vác lên vai nữa. Tao không có làm đâu. Anh thiệt là... Tao sao hả? Khủng khiếp cái thằng này. Bà Quý chỉ nói mấy lời, chưa đụng chạm gì, mà hai báu đã nổi máu điên lên, rồi giở cái thói côn đồ với em mình. Hai đứa cho má sinh đi, hở ra là gây lộn à. Động tay động chân với nhau chi hả? Hai anh em ruột đó là con của má đó mà. Bà Lệ buồn bã, nhìn hai thằng con cứ như chó với mèo, mắt bà đã lưng tròng. Nhìn má buồn rầu, bà Quý cũng buồn theo. Có lẽ anh cũng đã thấu được phần nào cảm giác của bà Lệ lúc này. Anh im lặng, vác lên vai cái bao đựng đống vú bò hôi rình, bỏ đi ra khỏi phòng. Bà Quý vừa đi, thì hai báu liền kéo bà Lệ tới gần. Bây giờ má tính sao? Tôi thấy hình như con Lành nó chết oan, nó về nó trả thù nhà mình đó. Oan cái gì mà oan? Đàn bà sinh đẻ may rủi là chuyện thường. Nó sinh khó thì nó chết, để con nó sống, chứ oan sao mà oan? Nhưng mà lỡ lúc còn sống nó tức tôi vì tôi phản bội nó, rồi giờ nó như vậy, nó giết tôi thì sao hả má? Cho mày chưa, ai biểu cứ tối ngày đàn đốm trai trên gái dưới làm gì? Má nói vậy mà nghe được hả? Chính má cũng xúi tôi đi ra ngoài kiếm cháu trai cho má mà. Bà Lệ ngồi xuống giường, bà tháo cái sâu chuỗi ở trên tay ra mà ngồi lần niệm. Nhìn bà Lệ bây giờ khác hoàn toàn với bà cách đây mấy giờ trước. Hai báu cười sanh mảnh, ngồi xuống sát bên bà. Má nè, má có cách rồi phải không? Nghe hai báu thì thầm vào tai, nhưng bà Lệ vẫn không lên tiếng. Bà cứ lần chuỗi hạt rồi lẩm nhẩm niệm Phật. Thấy má như đang phớt lờ mình, hai báu mất kiên nhẫn lay người bà thật mạnh. Má, má có cách gì thì nói cho tôi biết luôn coi. Con cứ từ từ, má sẽ làm cho con Lành không thể nào ám cái nhà mình được nữa. Và nó sẽ không bao giờ siêu thoát được đầu thai thành kiếp người nữa đâu. Hai báu nhìn bà Lệ, miệng bà cười đầy nham hiểm. Thấy vậy, hắn cũng thích thú cười theo bà. Cách gì vậy má? Yểm bùa nó. Má có biết một ông thầy rất giỏi, má sẽ nhờ ổng làm phép, khiến cho nó chết cũng phải chịu đau đớn. Má thiệt là độc ác đó nghe. Hai báu cười khanh khách, nhưng khi nhìn ánh mắt ngạc nhiên của bà Lệ, hắn liền đổi giọng nịnh nọt. Không, ý của con là quả thật là cao tay, không hổ danh là một hào phú gia khét tiếng của cái làng Đổng này đó. Má mà con không cao tay á thì để tụi khấu trách áo ôm kia nó nắm đầu mình hay sao? Hai má con bà Lệ nở những nụ cười trơ trẽn. Trong căn phòng tối, leo lét ánh sáng của ngọn đèn dầu, bà Lệ quay sang nhìn đứa con của Lành đang nằm ngủ ngon lành mà cười khinh. Tao sẽ cho má con mày đoàn tụ, Lành à. Bà ẵm đứa bé trên tay, trợn mắt nhìn đứa nhỏ rồi đưa qua cho hai báu. Con đem nó đi đi, trước khi thằng ba nó về tới. Má cứ lo xa à, thằng ba nó không biết cái gì đâu. Bà Lệ cứ hối thúc hai báu như đuổi tà. Bà sợ ba Quý gì thì mọi chuyện sẽ bại lộ hết. Có khi ba Quý mà biết chuyện, anh sẽ xé to ra chứ không có đùa đâu. Nhưng trái với nỗi lo đang ngay ngáy trong lòng của bà Lệ, thì hai báu cứ thản nhiên, coi như mọi chuyện không có to tát. Con cứ ỷ y đi, má thấy nó có vẻ đã biết chuyện rồi đó. Con làm cho cẩn thận, nhớ tránh thằng ba nghe không, đừng có gây chuyện với nó. Nhưng mà nó cứ... Má nói thì con cứ nghe theo đi. Con là con của má, hay má là con của con đây, hả? Hai báu há hốc miệng nhìn bà Lệ. Mặt bà đang đỏ lên như gấc, nóng rang cả lên. Đây có lẽ lần đầu tiên mà hắn chứng kiến cảnh má giận mình tới mức sôi cả người. Ừ thì đi, tôi đi liền. Má mận gì mà dữ vậy? Con có muốn thằng Quý nó biết đứa nhỏ này là con ruột của con với con Lành hay không, hả? Tất nhiên là không rồi. Tôi còn không muốn cái của nợ này nó ra đời nữa kìa. Vậy thì mau đem nó đi bỏ, hay là giết nó đi. Không biết vì nguyên do gì mà bà Lệ giống như một người khác, giọng điệu của bà càng lúc càng sắc bén và độc ác, khác hẳn với cái nét sợ sệt lúc trước. Nghe là biết cái giọng điệu của má mình đang cương quyết dữ lắm. Tên Hai Báu cũng cảm thấy mừng thầm. Hắn đã muốn giết nó từ khi chưa lọt lòng kìa. Nghĩ tại bà Lệ nhiều lần chỉ muốn bỏ nó ngoài đồng, cho người khác đem về nuôi, chứ muốn giết, hắn đã giết nó tại nhà cũng được, đâu cần phải đem đi đâu cho xa xôi. Bỏ hay là giết, má nói rõ coi, lúc trước má có muốn tôi giết nó đâu. Bà Lệ nhíu mày suy nghĩ một hồi, mắt bà nhìn chăm chăm vào đứa nhỏ, rồi bà gằn giọng. Giết, chỉ có cách đó thôi, nó mới không có tìm về được nhà mình nữa. Má chắc chắn là con lành nó xui khiến, để cho thằng Quý nó đem con nó về, chứ không phải là vô tình đâu. Nhưng lỡ con lành nó về nó đòi con thì sao? Má không sợ ạ. Sợ cái gì nữa chứ? Bà Lệ vừa quơ quơ cây quạt giấy trên tay, vừa bước tới giường, ngồi xuống chễm chệ. Ngày mai, má sẽ nhờ thầy yểm bùa lên cái xác của nó, và cả con của nó nữa, để coi mẹ con nó có còn dám phá danh môn hào gia này nữa hay không. Bà Lệ vừa nói vừa cười thâm độc. Nhưng khi bà vừa dứt tiếng cười hả hê thì Hai Báu tự dưng bất động, không nói không rằng. Hai Báu, sao con còn đứng đó, không đi làm theo lời má đi? Cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, bà Lệ hồi hộp từ từ xoay người lại. Bà kinh ngạc khi thấy gương mặt của Hai Báu đã biến sắc tái nhợt, rồi hắn đưa mắt nhìn đứa bé đang ẵm trên tay, miệng cất lời ru con bằng giọng điệu của lành. À ơi, con cò mày đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông vớt tôi nào, tôi có lòng nào mà ông sáo măng. Có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục đau lòng cọ con. Hai Báu, Hai Báu, con bị sao vậy? Má, sao má giết con? Sao má muốn giết cháu của má? Trả lại mạng cho con, trả con lại cho con. Nghe giọng nói của Hai Báu cất lời, mà giọng nói lại là của lành, bà hốt hoảng, giọng lạc đi lắp bắp, rồi chỉ vào người của Hai Báu. Mày trả xác lại cho con trai tao, tao sẽ yểm bùa mày, sẽ không cho mày đầu thai đâu. Má không thể, không thể nào làm được đâu. Con đã là con dâu hào gia thì sẽ là mãi mãi ma của hào gia. Lành nói rồi nhãn miệng cười, một nụ cười dường như có ẩn ý gì đó. Rồi cô lặng lẽ quay lưng đi, trên tay ẵm theo đứa con của mình. Lành vừa bước ra khỏi thì Hai Báu cũng dần tỉnh trở lại. Hắn giật bắn người té ngửa ra đằng sau. Ôi dạ, tôi bị sao vậy nè? Má đẩy tôi té phải không? Không, không phải, là con lành đó. Bà Lệ đứng chết lặng, nói lắp bắp được vài từ, rồi ngất xỉu trước cái gương mặt ngơ ngác khó hiểu của Hai Báu. Hơn một tuần trôi qua, bà Lệ cứ nằm mê man, không hề có động tĩnh gì. Hai thằng con trai hầu gia mời hết thầy lang này tới thầy lang khác tới chuẩn bệnh, nhưng họ cũng đều lắc đầu rồi ra về. Thưa cậu, tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thưa thầy, má của tôi có chuyện gì mong thầy cứ nói, thầy cứ ấp úng làm cho hai anh em tôi đứng ngồi không có yên. Tôi cũng không biết nói sao với hai cậu nữa, nhưng thiệt sự bệnh tình của bà tôi cũng hết cách rồi. Thầy lang nói xong rồi lắc đầu dỗ dai Ba Quý, nhẹ nhàng quay lưng ra về. Mặt mày Ba Quý buồn xo, đứng nhìn tiễn thầy một đoạn rồi trở lại phòng bà Lệ. Nhìn bà phờ phạc nằm trên giường mà anh không kìm được nước mắt. Ba Quý dự định sẽ thưa chuyện cưới xin của anh và Nhàn trong năm nay, nhưng chưa kịp thì bà Lệ đã gặp chuyện. Trái ngược cái tâm trạng buồn não của Ba Quý, Hai Báu thì lại khác. Hắn vẫn đi sớm về khuya, lúc nào cũng im lặng. Ba Quý có cậy họng, Hai Báu vẫn không nói một lời. Hắn cứ như vậy, âm thầm đi đi về về, rồi lâu lâu lại ngó nghiêng ngó ngửa, nhìn bà Lệ với cái vẻ mặt lạnh lùng. Thấy bà Lệ nằm mê man đã hơn một tuần, mà không thầy lang nào cứu chữa được, bà Quý xót thương mẹ nên bàn tính với Hai Báu. Anh Hai, chắc em phải đi lên tỉnh, lên cái huyện khác kiếm thầy về chữa cho má quá à, chứ để má cứ nằm mê man vậy, em sợ... Hai Báu đăm đăm mắt nhìn bà Lệ. Trong đầu của hắn thoáng nghĩ tới lời của bà Lệ trước khi ngất xỉu. Yểm bùa nó, để nó khỏi đầu thai, khỏi phá cái nhà của mình nữa. Nghĩ như vậy, Hai Báu lập tức đổi liền thái độ đối với bà Quý. Hắn không còn phản đối, cự cãi với em mình như lúc trước nữa. Mày nói cũng phải đó. Thôi, mày thu xếp đi tìm thầy về chữa cho má đi. Nhanh đi, kẹo cứu không có kịp má đâu. Em biết rồi, anh Hai yên tâm đi. Ngày tối nay em sẽ thu xếp đi liền. Ừ. Đúng như lời bà Quý nói. Ngày tối hôm đó, anh đã lập tức khăn gói đi kiếm thầy về chữa trị cho mẹ. Bà Quý vừa lái xe đi chưa được hồi lâu, thì ở nhà, Hai Báu đã trở lại đúng với cái bản chất của mình. Mày đúng là cái thằng ngu, bà Quý à. Má bị con Lành nó ám chứ có bệnh hoạn gì đâu, mà phải nhờ tới thầy thuốc. Tao dụ cho mày đi, vì cái gì cũng có lý do của nó hết á, thằng em của tao ơi. Hai Báu nhấp môi chén trà, rồi cười nham hiểm. Về phần bà Lệ, thực ra bà nằm mê man hơn cả tuần liền mà không tỉnh. Không phải là do bà bị bệnh tật gì cả, mà cái chính là bà đã bị Lành về bắt nhốt hồn bà vào cõi vô thức của cô. Tại cái cõi vô thức đó của Lành, bà Lệ hoang mang tỉnh lại. Bà nhìn ngó xung quanh, chợt bà khựng lại bởi cái bóng người trước mặt. Cô là ai? Tôi đang ở đâu đây? Má không nhìn ra con sao hả má? Cô là... Cái bóng người đó vừa quay mặt lại thì gương mặt của bà Lệ lập tức biến sắc. Lành, tại sao lại là mày? Tao đang ở đâu? Mày thả tao ra. Má, sao má nỡ bỏ mặt con chết mà không cứu? Tao tại sao má không cứu tôi hả? Lành trừng mắt, gương mặt cô trắng bệch nhìn bà Lệ đăm đăm như muốn ăn tươi nước sống. Cô lao tới đè bà xuống bóp cổ, khiến cho bà Lệ ú ớ, cứ tưởng mình sắp phải qua thế giới bên kia. Nhưng bỗng dưng Lành hét lớn. Cô buông bà Lệ ra, rồi lăn người ôm đầu nhăn nhó trong đau đớn khôn cùng. Sở dĩ Lành đột nhiên bị như vậy là bởi người đầu ấp tay gối là người chồng bội bạc của cô, Hai Báu. Hắn đã nghe lời của bà Lệ trước đó mà mời lão Hơ Uông, một thầy pháp người dân tộc chuyên luyện bùa, mà về để yểm bùa ngay cái mộ chôn của Lành. Mặt khác, ở ngoài cõi thực, Hai Báu đang ra sức nói với lão Hơ Uông. Bằng mọi cách, ông phải yểm nó cho tôi. Nhưng cậu làm vậy, cô Lành sẽ mãi mãi không thể siêu thoát được đâu. Tôi muốn nó bị như vậy mà, ông phải làm cho tôi đi. Nhưng vậy thì tội cô ấy lắm, tôi lại mang nghiệp vào người nữa. Vậy bao nhiêu đây đủ mua cái nghiệp của ông chưa? Hai Báu lấy ra mấy cọc tiền lớn rồi quăng trước mắt của lão Hơ Uông. Nhìn thấy mấy cọc tiền tờ nào tờ nấy thẳng tắp mới toanh, mệnh giá lại cao, lão ta như mờ mắt liếc nhìn hắn rồi gật đầu. Nếu cậu đã nói vậy thì tôi bán cái nghiệp của mình cũng không có chết chóc gì. Ông cũng cáo lắm đó, ông già. Làm cái nghề này á, đôi lúc tôi phải cáo một chút chứ, mới có thể cứu đói cái bụng mình được, thưa cậu Hai. Vậy thì làm nhanh đi, làm tốt đó. Tôi biết rồi, cậu yên tâm. Hai Báu bắt cái ghế nằm ra sân, hắn ngửa dài ra, tay cầm chai rượu tây, vừa nhìn lão Hơ Uông làm phép, vừa nhấp môi thưởng thức cái vị rượu cay chát lâng lâng. Hai Báu nhếch miệng cười. Phen này, mày phải chết một lần nữa thôi. Đang ngồi nhâm nhi ly rượu, tận hưởng thành quả của mình, thì Hai Báu nhìn thấy một làn khói đỏ bốc ra từ chỗ bụi chuối, nơi chôn xác của Lành. Hắn nghe văng vẳng bên tai mình tiếng gào thét gầm rú, khiến cho Hai Báu có chút sợ hãi. nổi hết cả gai ốc. Bỗng hắn nghe thấy tiếng lão hơi uông cười khinh khách hô hào. thành công rồi cậu hai ơi. Sao, ông giam được hồn nó rồi hả? Dạ đúng rồi cậu. Hai báu cười mừng. Nhưng còn bà Lệ thì sao? Cậu tò mò hỏi lão hơi uông. Vậy má tôi, bà sao rồi? Cậu yên tâm, cứ dắt tôi vào phòng bà chủ, tôi sẽ có cách cứu bà. Hai báu tỏ vẻ hơi nghi ngờ, nhưng vẫn cho lão ta vào phòng của mẹ mình. Hắn muốn thử coi lão này còn dám nói dốc với mình nữa không. Nếu còn, thì lão tới số lão luôn. Dẫn lão hơ uông vào tới phòng của mẹ. Lão ta ngồi xuống, xoa xoa dần thái dương, rồi đập thẳng bàn tay của mình vào trán của bà, khiến cho hai báu đứng coi cũng phải trợn mắt kinh ngạc. Ông định giết má tôi hay sao? Cậu cứ bình tĩnh đi. Tuy nãy giờ, trong lòng hai báu có hơi ấm ức lão hơ uông, nhưng khi thấy những ngón tay của bà Lệ đang từ từ nhúc nhích, hắn mới dần thay đổi thái độ với lão ta. Ông giỏi lắm, tôi thưởng thêm cho ông nè. Hai báu móc thêm một xấp tiền, rồi nhét vào tay hơ uông. Lão ta nhìn hắn cười. Cậu yên tâm đi, bùa của tôi mà phong ấn thì cô ta có thành quỷ cũng không thể nào thoát ra được đâu. Nhưng nhất định cậu không được để ai tháo lá bùa của tôi ra đó. Nếu không... Nếu không thì sao? Thầy nói thẳng đi. Sẽ chết hết đó. Câu nói có chút ẩn ý của lão hơ uông khiến cho hai báu có hơi sửng sốt, trầm người suy nghĩ. Việc yểm bùa con lành, ngoài mình với má ra, chỉ có lão biết thôi. Chắc không sao, mình giữ kín là được. Hai báu cười nham hiểm, rồi gắng giữ lại cái thái độ gian xảo, trừng mắt nói với lão. Nếu ông dám gạt tôi sẽ giết chết ông ngay lập tức đó. Ông nên nhớ, tôi là hai báu, chuyện gì thằng báu này cũng dám làm hết đó. Thậm chí là giết người. Ông nghe rõ chưa? Tôi biết. Xin cậu tin tôi một lần đi. Được rồi. Hai báu liếc nhìn lão hơ uông với cặp mắt sắc lẹm như những con kinh kinh đang chờ chực để ăn xác người chết. Bỗng bà Lệ bật dậy, người bà cứ đảo tới đảo lui làm cho hắn giật mình. Má tôi, bà bị sao vậy? Không sao đâu. Chỉ là hiện tượng khi hồn trả về xác thôi. Bà chủ sẽ tỉnh ngay mà. Cậu cứ bình tĩnh đi. Tay chân của bà Lệ từ từ cử động, rồi mở dần mắt ra. Nhìn xung quanh, vừa nhìn thấy hai báu, bà Lệ liền ôm chặt lấy hắn. Con lành! Má gặp con lành! Nó đòi con của nó! Hai báu ơi! Lão thầy Pháp đứng kế bên, nghe xong thì bấm tay. Cô lành! Cô ta thành quỷ rồi, gia đình cậu phải cẩn thận đó, đừng ai đi ra vườn chuối, mà gỡ cái lá bùa tôi yểm trên mộ cô ta, không thì cô ta sẽ trở về đòi mạng gia đình cậu đó. Hai báu nghe xong, trong bụng đã bắt đầu dấy lên nỗi sợ, nhưng hắn vẫn cố giữ điềm tĩnh. Vậy ông không thể giết chết con lành luôn được hả? Giết thì tôi không có đủ sức, nhưng tôi đã giáng bùa phong ấn của ta rồi. Cậu chỉ cần không có tháo nó ra là được. Hai báu nhìn bà Lệ, rồi đôi mắt cứ đăm chiêu, trong đầu thì đang toan tính một điều gì đó. Chợt tiếng xe của ba quý trở về, sau mấy ngày lặn lội hết tỉnh này tới tỉnh khác để tìm thầy Lan về cứu mạng cho mẹ. Thằng em của tôi về đó, ông nhận số tiền rồi dòng ra cửa sau mà về đi. Nhớ đi cho khéo nha, đừng để cho nó biết. Dạ, cảm ơn cậu hai. Ừ, ông đi đi. Lão hơ uông vừa đi khỏi, hai báu đã thì thầm vào tai của bà Lệ. Nếu thằng ba có xin cưới con Nhàn, má cho luôn đi, rồi hối thúc nó cưới luôn. Má cứ nghe lời con. Bà Lệ gật đầu, nghe theo lời hai báu. Chợt bà nhớ lại đứa con của lành. Còn đứa nhỏ, con đem bỏ nó hay là... Tôi giết nó rồi. Con giết nó thiệt sao? Thiệt chứ sao? Chính má kêu tôi giết nó mà. Ừ thì đúng, nhưng má sợ. Má không cần phải lo, nó sẽ không bao giờ xuất hiện trong căn nhà này nữa đâu. Hai báu nhìn bà Lệ, rồi nhe miệng cười. Nụ cười của hắn không còn giống nụ cười bình thường nữa, mà đó là một nụ cười có loài quỷ. Cùng lúc đó, tiếng bước chân của bà Quý vô tới. Hai Báu nháy mắt với bà Lệ. Má cứ để cho tôi lo. Má chỉ cần nhớ mấy cái thứ mà tôi dặn là được rồi. Bà Lệ gật đầu với hắn. Bà bước lại ghế ngồi xuống, tay run run rót chén trà, ra vẻ như bà mới tỉnh dậy, thân xác vẫn còn yếu, chưa có khỏe hẳn. Bà Quý bước vô, nhìn gương mặt đầy phấn khích. Anh Hai ơi, em tìm được thầy về trị cho má rồi nè. Vừa vào tới nơi, gương mặt đang hồ hởi của bà Quý bỗng nhiên đổi khác. Anh trố mắt ngạc nhiên nhìn, rồi quay sang nhìn ông thầy mà mình vừa mới đưa về. Má, má tỉnh rồi hả? Má khỏe chưa? Sao má không ở trong phòng đi, mà ra đây ngồi? Ở đây gió máy coi chừng bệnh nữa đó má. Nhìn thấy bà Lệ đang ngồi nhấp chén trà, bà Quý mừng rỡ tới nỗi tuôn cả nước mắt. Lúc này, anh giống như một cái cây khô sống trong nắng hạn đã lâu, chợt thình lình gặp phải cơn mưa, tưới mát cho cuộc đời. Bà Quý quay sang ông thầy Hồng đi cùng. Chân tay anh cứ luống cuống, nhìn ông thầy mà áy náy. Thưa thầy Hồng, tôi thành thật xin lỗi thầy. Mấy hôm má tôi bệnh, quá lo lắng, tôi mới lặn lội đi kiếm thầy. Mà bây giờ... Bà Lệ nhanh miệng đỡ tiếp lời cho bà Quý với cái giọng còn yếu ớt. Là lỗi của tôi. Thưa thầy, tôi khỏe lại mà không kịp báo cho nó. Tôi thật sự xin lỗi. Thầy Hồng cười cười, nhưng chắc hẳn trong lòng ông không được vui. Ông đứng nhìn bà Quý một lúc rồi thở dài. Thôi thì tôi cũng đã lỡ tới đây rồi. Cậu để tôi vào xem sức khỏe của bà chủ thế nào đi. Tôi thấy bà cũng yếu lắm đó. Việc này... Bà Quý nhìn bà Lệ như đang muốn dò hỏi ý kiến. Bà cười nhẹ rồi gật đầu. Má thấy thầy nói cũng phải đó con. Cứ để thầy chẩn bệnh cho má đi. Người má vẫn còn yếu lắm. Quý nghe lời má, quay sang nhìn rồi cười cười nói với thầy Hồng. Má tôi đã nói vậy rồi, thôi thì một lần nữa xin phiền thầy khám cho má tôi, coi sức khỏe của bà có ổn định hay chưa. Cậu cứ yên tâm đi. Bà Lệ gượng đứng dậy đi từ từ vô phòng. Bà Quý, con dẫn thầy vào phòng khám cho má đi. Rồi bà quay sang nháy mắt với Hai Báu một cái. Hắn nhanh chóng hiểu ra ý định của bà mà cười thầm khoái chí. Dẫn thầy Hồng vào trong phòng, bà Quý định đứng xem thầy chẩn bệnh cho má. Nhưng ở bên ngoài Hai Báu la lớn. Bà Quý, mày ra đây tao nhờ cái này cái coi. Anh Hai đợi em chút, em coi thầy chẩn bệnh cho má cái đã. Lẹ đi, cứ để đó đi, lát thầy ra nói cho mày nghe, nhanh lên. Bà Quý đứng nhìn bà Lệ, bà biết anh rất thương bà. Nhưng Hai Báu cũng là con trai của bà. Bây giờ gặp chuyện của lành về đòi con, thêm chuyện của lão thầy Pháp nữa, nên bà Lệ không còn cách nào khác. Bà thở dài, giọng yếu ớt. Con cứ ra coi thằng Hai nó cần gì thì giúp nó đi. Ở đây có thầy chữa bệnh cho má rồi, con cứ yên tâm. Dạ, má. Nghe lời bà Lệ, bà Quý đi nhưng không quên nói vài lời nhờ vả thầy Hồng. Mong thầy cố chữa trị dứt bệnh cho má tôi nghe. Cậu cứ yên tâm đi đi, đây là trách nhiệm của tôi mà. Đợi bà Quý vừa mới đi, bà Lệ nhanh chóng ngồi dậy, mặt mày bà tươi tỉnh hẳn ra, khiến cho thầy Lan ngồi cạnh không khỏi bất ngờ. Bà chủ, không phải bà đang... Ông nhỏ nhỏ cái miệng lại thôi. Tôi có chuyện muốn nhờ ông đây. Dạ, chuyện gì xin bà chủ cứ nói. Ông biết không, trước đây nhà tôi á có một đứa con giàu, nhưng không may nó sinh khó rồi chết. Chồng nó là thằng Hai Báu, con của tôi. Nó buồn rầu say xỉn tối ngày à. Tôi rầu quá đi. Bà Lệ vừa kể, vừa sụt sùi trong nước mắt, khiến cho thầy Hồng cũng cảm thấy bối rối, khó xử. Dạ thưa bà chủ, bà có chuyện gì tôi mong bà nói rõ đi. Tôi muốn thằng Ba Quý nó cưới vợ sớm, sinh cháu cho tôi ẵm bồng. Nhưng mà nó cứ... Tôi hiểu rồi. Hóa ra là bà chủ bị tâm bệnh. Đúng là Chỉ có thầy mới hiểu được bệnh tình của tôi thôi. Hiểu được bệnh tình của bà Lệ không phải là một căn bệnh thông thường, mà là tâm bệnh, cảm thương trước những lời trần thuật đầy nỗi khổ tâm của bà mẹ. Ông thầy Lan đành phải gật đầu đồng ý giúp đỡ bà. Khi ông đứng lên, chuẩn bị bước ra về, thì ba Quý đã nôn nóng từ bên ngoài chạy vô lúng túng hỏi. Thưa thầy, bệnh tình của má tôi sao rồi? Cậu cứ theo tôi đi ra ngoài đã. Tôi sẽ nói rõ bệnh tình của bà chủ cho cậu hay. Sốt ruột nghĩ về bệnh tình của mẹ, ba Quý không từ chối mà lủi thủi theo chân thầy Lan ra ngoài. Ra tới phòng khách, có cả mặt hai báu ở đó, thầy Lan điềm tĩnh nói. Bà chủ bị tâm bệnh, thưa hai cậu. Cái gì? Má tôi bị tâm bệnh sao? Ông có cách nào chữa khỏi cho má tôi chứ? Thầy Hồng nhìn Quý, rồi lại quay sang nhìn hai báu. Ông thở dài hai ba lần. Bà chủ muốn cậu ba lấy vợ để bà có cháu ẩm bồng, tại... Là tại tôi phải không thầy? Hai báu bỗng dưng khóc nức nở, giọng nghẹn lại. Hai báu quay sang, nắm tay bà Quý, gương mặt bỗng trầm tư rõ rệt. Hắn thở dài. Không phải mày với con Nhàn dự tính sẽ thưa chuyện với má hay sao? Dạ, chuyện này có. Đúng là em định thưa chuyện với má, xin phép cưới Nhàn làm vợ. Nhưng mà do má bệnh nên em chưa có thể nói được. Giờ thì mày không cần phải nói nữa rồi. Má đồng ý luôn rồi đó. Nhưng bệnh tình của má... Thấy bà Quý còn lưỡng lự, hai báu nhìn sang thầy Hồng nháy mắt. Bà bị tâm bệnh, cậu chỉ cần làm đúng y như ý bà, thì làm cho bà vui là bà sẽ tự khắc khỏi bệnh thôi. Dạ, tôi cảm ơn thầy. Chuyện này để tôi tính. Hai báu lại góp lời thúc giục. Tính cái gì nữa mà tính. Ngày mai, tao dắt mày đi qua nhà con Nhàn, tao hỏi vợ cho mày. Anh hai, chuyện cưới xin là chuyện trọng đại, đâu phải nói cưới là cưới đâu. Vậy mày muốn má bệnh, mày mới vừa lòng hả dạ phải không? Nhưng mà có gấp quá không anh hai? Gấp. Chuyện cưới con Nhàn, mày tính thưa chuyện với má từ lâu rồi mà, đúng không? Dạ đúng, nhưng mà... Thôi, mày đừng có nhân dị gì nữa. Ngày mai... Ừ mà thôi đi, để má coi ngày rồi sang thưa chuyện cưới xin con Nhàn luôn cho mày. Dạ, má và anh hai tính sao thì em nghe vậy. Biết sự thật về bệnh tình của bà Lệ, bà Quý như trút bỏ được sự lo lắng từ bấy lâu nay đè nặng trên vai. Thì ra, bệnh tình của bà là do quá nôn nóng muốn anh cưới Nhàn làm vợ, nên bà suy nghĩ nhiều, đâm ra ngã bệnh. Trong lòng của ba Quý lúc này không khỏi mừng vui. Cả hai tiễn thầy Hồng ra cửa, xong lại trở vào phòng săn sóc bà Lệ. Má, con xin lỗi, con để cho má lo lắng mới trở bệnh như thế này. Ba Quý quỳ xuống dưới chân của bà Lệ khóc nức nở. Còn bà nhìn hai báu, rồi mỉm môi cười bí hiểm. Bà nhẹ giọng nhưng không ngừng rào trước đón sau, thúc giục Quý lấy vợ. Má bệnh là do má lo cho con. Má già rồi, cũng gần đất xa trời. Má chỉ muốn được ẵm cháu, mà con thì... Con thật sự không có muốn làm cho má phải phiền lòng đâu. Thật ra con và Nhàn định thưa chuyện với má, nhưng má bệnh cho nên con lo lắng cho má thôi. Cha mày, sao con không nói sớm đi, để cho má phải lo lắng tới mức bệnh vậy nè. Con... Thôi, con cũng đã thưa chuyện cưới xin rồi. Má sẽ coi thầy, chọn ngày lành tháng tốt, rồi qua nhà ông bà xuôi hỏi Nhàn cho con. Dạ, con cảm ơn má. Nói rồi, hai Quý ôm chầm lấy bà Lệ. Anh cười ra nước mắt, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Còn riêng hai báu, hắn nhìn em trai mình cười, nhưng không phải là nụ cười chúc phúc cho bà Quý, mà ở đó nó đang mang chất chứa một âm mưu nham hiểm khó lường. Sau khi được bà Lệ đồng ý, bà Quý vui lắm. Anh hẹn Nhàn ra nơi mà cả hai lần đầu gặp nhau. Nhàn nè, chuyện gì vậy anh? Sao em thấy anh là lạ nghe? Có chuyện gì khó nói hay sao vậy anh? Anh muốn hỏi... Bà Quý lấy trong túi quần một chiếc hộp nhỏ mở ra. Anh đưa cái nhẫn lên, hít một hơi thật sâu. Nhàn, em đồng ý về làm vợ anh nghe. Chuyện này... Nhàn thay đổi sắc mặt, cứ ngập ngừng, khiến cho bà Quý càng thêm sốt ruột lo lắng. Em chưa sẵn sàng hả? Em có nói em chưa sẵn sàng hồi nào đâu. Nhàn đỏ mặt, quay mặt lánh đi chỗ khác, rồi mỉm cười. Cô sợ ba Quý bắt gặp gương mặt đang thẹn thùng của mình. Ba Quý thì lại khác, anh cứ nghĩ cô từ chối nên hết sức lo lắng. Em gương mặt ba Quý dần dần lộ nét buồn thấy rõ. Bỗng nghe được một câu từ Nhàn khiến cho anh mừng rỡ. Em đồng ý. Em nói sao? Em đồng ý làm vợ của anh. Dạ. Bà Quý ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Nhàn. Cả hai đứng dưới ánh nắng của buổi chiều hoàng hôn, nắm tay cười tình tứ. Từ hôm được bà Lệ tán thành cho mình cưới Nhàn làm vợ, Quý vui mừng nôn nao không ngừng, mơ mộng về một gia đình nhỏ của mình và Nhàn cùng với những đứa con sau này. 2 tháng, cả hai gia đình ông bà Lý, tía má của Nhàn cùng thống nhất cho hai đứa được thành đôi. Đám cưới của đôi trẻ diễn ra linh đình với đầy lời chúc phúc của hai bên. Mọi chuyện cứ diễn ra suôn sẻ cho tới đêm tân hôn của ba Quý và Nhàn. Cả hai đang cùng nhau ân ái, trải qua giây phút thăng hoa giống như những cặp vợ chồng mới cưới khác. Nhưng đang trong cơn say tình thì Nhàn thoáng cảm giác như có ai đó đang ngấp nghé nhìn trộm vợ chồng cô. Anh ơi! Gì vậy? Đang cao trào mà em. Chuyện gì á, từ từ, xong rồi nói. Không! Nhàn vội đẩy chồng ra, khiến cho anh bất ngờ và có đôi chút khó chịu khi cuộc ân ái sắp tới đỉnh điểm. Chuyện gì? Sao em lại phản kháng anh mạnh mẽ vậy? Không lẽ mình là vợ chồng em lại... Dạ không, tại... Tại cái gì? Sao em lại ấp úng vậy? Hay là anh làm em đau? Không, em cảm giác có ai đó đang lén nhìn hai vợ chồng mình. Ai? Có ai đâu em? Cửa đóng kín rồi mà. Bà Quý đứng lên. Anh đi lại kiểm tra kỹ càng, rồi hớn hở quay lại giường hâm nóng tình cảm với vợ. Anh kiểm tra kỹ rồi, em đừng có lo lắng làm gì cho nó mệt. Sợ anh làm em mệt thôi nè. À, vợ anh tinh quái thiệt đó nha. Hai vợ chồng bắt đầu trở lại chuyện chăn gối. Và lần này, lại mãnh liệt và dâng trào cảm xúc hơn lần đầu rất nhiều. Cho tới khi thân xác của hai rã rời, ba Quý ôm chặt Nhàn vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô. Đôi vợ chồng trẻ sau đó nằm trong vòng tay của nhau chìm vào trong giấc ngủ say. Nửa đêm, Nhàn đang ngon giấc, nằm gọn như mèo con trong vòng tay chồng, còn đang thiêu thiêu ngủ, Nhàn bỗng nghe lời ru. Âu ơ, dí dầu, nhớ ai em những khóc thầm, hai hàng nước mắt đầm đìa như mưa, nhớ ai ra ngẩn vào ngơ, nhớ ai ai nhớ, bây giờ nhớ ai, à ơi. Cô ngồi choàng dậy, nhìn xung quanh, gương mặt của cô tái xanh khi nhìn thấy thân xác của mình đang nằm trong vòng tay của ba Quý. Cô lắp bắp. Tại sao mình bị sao vậy nè? Tôi chỉ muốn mượn hồn cô một chút thôi. Cô là ai? Cô lấy hồn tôi? Cô là tình nhân của chồng tôi sao? Không lẽ... Gương mặt của Nhàn trở nên hoang mang khi nghe từng lời nói đó. Cô không biết cô gái trước mắt mình là ai. Lúc này, Nhàn chỉ nghĩ đơn giản, cô gái này là tình nhân bị ba Quý phản bội, ức quá mà chết. Cô đừng có hiểu lầm chú ba, tội nghiệp chú ấy. Tôi là Lành, là chị dâu của chú ba nè. Chị là Lành, là vợ anh hai báo. Không phải, chị đã ruồng bỏ anh hai rồi, chạy đi theo tình nhân hay sao? Nay chị còn mặt mũi về đây nữa hả? Tôi không có nhiều thời gian để giải thích cho cô hiểu đâu. Đứa con này tôi xin cô nuôi dưỡng nó. Kiếp này tôi đội ơn cô rất nhiều. Lành gấp gáp nói rồi truyền đứa con lại cho Nhàn ẵm. Lúc đó, Nhàn vẫn chưa hiểu rõ sự tình gì, nhưng theo quán tính, cô cũng đưa tay và nhận đứa bé. Định hỏi tiếp để giải tỏa khúc mắc thì Nhàn đã thấy gương mặt của Lành nhăn nhó, toát lên một sự đau đớn vô hình. À, cứu tôi, đau quá. Lành, chị bị sao vậy? Lành, chị đâu rồi? Nhàn nhìn cô Lành đột ngột biến mất ngay trước mắt cô. Nhàn ẵm đứa nhỏ trên tay, la hét kêu tên cô ấy. Bỗng cô bật người tỉnh dậy. Gương mặt của Nhàn đổ đầy mồ hôi. Cô vẫn chưa hình dung được tại sao Lành lại về và giao con lại cho mình. Lúc đó, Quý bị Nhàn làm cho thức giấc. Anh ngồi dậy nhìn gương mặt của vợ mà lo lắng. Em sao vậy? Em gặp ác mộng hả? Em... mà không. Nhàn rất muốn kể cho ba Quý nghe, nhưng cô cảm nhận dường như ở trong cái gia đình này có một bí mật gì đó. Chắc là em lạ chỗ nên ngủ chưa quen giấc đó mà. Anh đừng có bận tâm. À, ra là vậy. Thôi, nằm xuống đi. Anh dỗ vợ ngủ nghe. Dạ. Cô nhẹ nhàng nằm xuống nép sát vào lòng của ba Quý. Nhưng hình ảnh khi mà Lành đưa đứa con của cô ấy cho mình, Nhàn vẫn không thể nào quên được. Cô nhìn xung quanh, vẫn không thấy một đứa bé nào cả, khiến cho Nhàn có hơi hoài nghi về sự xuất hiện của Lành, cũng như những lời kêu cứu úp úp mở mở trước lúc biến mất. Sau ngày cưới của bà Quý, bà Lệ chưa khi nào thôi trông ngóng tin vui từ hai vợ chồng con trai thứ. Nhưng đợi mãi, đợi hoài, bà đâm ra lo lắng. Ngày tháng cứ trôi qua, thấm thoát cũng hơn một năm, mà Nhàn vẫn chưa có tin vui. Bà Lệ nôn nóng và thường xuyên giục hai vợ chồng. Hai đứa coi sao chứ, má thấy cưới nhau được hơn năm trời rồi mà má vẫn chưa có tin vui gì hết. Hay là má mời thầy về khám cho hai đứa nghe. Nghe bà Lệ phàn nàn về việc vợ chồng của mình chậm có con, bà Quý thấy mình quá bị áp lực. Rồi thì bà lại muốn mời thầy về chẩn bệnh, bốc thuốc cho vợ chồng mình nữa. Đâm ra anh cảm thấy trách nhiệm sinh con nối dõi mà mình đang gồng gánh trên vai nó nặng vô cùng. Thấy chồng ngày đêm lo nghĩ, Nhàn thường xuyên tỉ tê dò hỏi ý của chồng. Hay là vợ chồng mình thử nghe lời má đi anh ha, để thầy chẩn bệnh bắt mạch rồi bốc thuốc, coi sao, em thấy... Cảm thấy như là mình bị động tới cái lòng tự ái của một người đàn ông, bà Quý đột nhiên cáu gắt. Anh khỏe mạnh, làm gì có bệnh hoạn gì mà mời thầy tới chẩn bệnh chứ? Bốc thuốc làm gì? Con cái là trời ban, lúc này không có thì lúc khác. Cái gì mà ngày nào em cũng gây áp lực cho anh vậy? Em chỉ lo cho vợ chồng mình thôi anh à. Nhìn mặt Nhàn miếu máo như muốn khóc, bà Quý thấy mình vô lý. Anh ôm lấy Nhàn rồi nhỏ nhẹ. Anh xin lỗi, anh thật sự không có ý lớn tiếng với em đâu. Em biết mà, em không có sao. Vợ chồng mình cùng cố gắng, rồi mình cũng sẽ có con thôi, đúng không anh? Ừ. Sau cái ngày bị bà Lệ hối thúc, vợ chồng ba Quý ngày nào cũng hì hục âu yếm nhau, mong sao sớm có con để bà Lệ an lòng. Nhưng con thì chưa có. Ba Quý nhận được lệnh phải đi làm ăn xa nhà một tháng. Tối hôm trước khi lên đường đi xa, hai vợ chồng một lần nữa âu yếm trao nhau những lời đường mật. Nhàn có vẻ buồn, cô ôm chặt chồng rồi nép vào vai Quý mà thỏ thẻ. Lần này anh đi có lâu lắm không? Anh cũng chưa có biết nữa, xong công chuyện anh sẽ về ngay với em mà. Nhưng anh đi xa, em nhớ anh lắm đó. Em cứ như là trẻ con vậy nè, anh đi rồi anh lại về tới em thôi. Em biết anh sẽ về, nhưng vắng anh em thấy thiếu thiếu làm sao đó. Nhàn mặt đỏ, nhẹ nhàng tỉ tê với ba Quý. Còn anh thì cười cười, lâu lâu thì nhéo yêu vào má của cô. Ba Quý nhìn thẳng vào mắt của Nhàn, anh gật đầu với cô. Lúc đó, hai gò má của Nhàn dần dần đỏ lên. Cô ngượng ngùng. Quý khẽ nâng cầm cô lên và trao cho cô một nụ hôn sâu thẳm. Mình yêu nhau đi, vợ hen. Mai anh phải đi xa rồi. sẽ nhớ hơi của vợ lắm đó. Anh thiệt là... Nhàn khẽ gật đầu. Cô khép đôi mắt lại, tưởng tượng như mình đang say trong men tình của chiếc hôn sâu thăm thẳm đó. Cô lân lân hòa nhịp cùng với Ba Quý, cả hai cùng hòa quyện làm một trong sự đồng lõa của màn đêm. Nhưng tới chừng khi cả hai đã thấm mệt, Nhàn đang cuộn mình nép vào ngực của Ba Quý nhắm mắt ngủ. Cô đang lân lân nhớ lại cái cảm giác vợ chồng âu yếm đó. Ai đó? Ai? Nhàn tự dưng bật dậy lớn giọng, làm cho Ba Quý đang thiêu thiêu trong giấc ngủ chợt giật mình. Có chuyện gì mà em la hét sùm vậy? Em lại gặp ác mộng nữa hả? Dạ không, em cứ cảm giác như là có người đang nhìn ngó vợ chồng mình đó. Làm gì có ai đâu, anh đóng cửa cẩn thận rồi mà. Em không có chắc, nhưng em cảm giác điều đó anh ơi, em sợ lắm. Nhìn vợ mình sợ sệt, Quý chỉ biết ôm vợ vào lòng, rồi dỗ về cô vào giấc ngủ. Thôi, có anh đây rồi, vợ đừng có sợ gì hết á, ngủ ngon đi. Anh thương, mai anh phải đi xa vợ rồi đó. Dạ, em sẽ nhớ anh lắm đó, xong việc anh sớm về với em nghe. Tất nhiên rồi, vợ yêu. Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng gà gáy đánh thức Nhàn dậy. Cô quay người sang một bên, thì đã thấy Ba Quý chuẩn bị tươm tất lên đường đi làm xa. Nhìn chồng của mình với ánh mắt thoáng buồn, nhưng rồi cô gạt đi, cùng giúp anh chuẩn bị kiểm tra lại đồ đạc. Trước khi ra xe, Ba Quý không quên nói vài lời với gia đình. Anh ôm lấy bà Lệ rồi dặn dò. Con đi công việc mấy tháng, má ở nhà gìn giữ sức khỏe nghe, có vợ con ở nhà nữa. Má có cần gì thì cứ nói với cô ấy. Má biết rồi mà. Má thì khỏe. Người cần giữ sức khỏe là con đó. Nhớ ăn uống nghỉ ngơi ngang con. Đừng có mà làm việc quá sức. Dạ má, con biết rồi. Bà Quý quay sang nhìn Nhàn với ánh mắt tình tứ trìu mến. Anh nắm lấy tay cô. Anh đi mấy tháng rồi anh về liền à? Dạ em biết rồi mà. Anh cứ dặn đi dặn lại em hoài à. Dặn để cho vợ biết, anh sẽ nhớ em nhiều lắm đó. Bộ em không muốn anh nhớ em hay sao? Dạ đâu có, em muốn chứ. Nhàn đỏ mặt nhìn Ba Quý, anh hôn lên má của cô một cái, khiến cho cô cảm thấy ngượng nghịu, mắc cỡ trước mặt của mẹ chồng và hai báu. Hai đứa nghe, má còn ở đây đó nghe. Má la kìa, anh buông em ra đi. Má đâu có la con, đúng không má? Thì... Má không có nhìn thấy gì hết trơn á nghe. Bà Lệ tủm tỉm cười rồi đi nhanh vô trong nhà. Còn hai báu thì cứ đứng nhìn hai vợ chồng Ba Quý, đặc biệt là Nhàn. Lo mà đi đi, trễ giờ rồi đó. Dạ em biết rồi anh hai. Hai báu nhìn chằm chằm vào Nhàn, rồi sau đó hắn cũng trở vô nhà. Anh nè, hình như anh hai không có thích em á thì phải. Bậy nè, không có chuyện đó đâu, em đừng có nghĩ lung tung. Ba Quý ôm chặt Nhàn vào lòng, anh thỏ thẻ vào tai của cô. Anh thương em, giữ gìn sức khỏe nghe anh. Thời gian Ba Quý rời khỏi nhà, Nhàn nhanh chóng trở thành một nàng dâu công dung ngôn hạnh, biết trên biết dưới với bà Lệ và hai báu. Nhưng cũng kể từ đó, cô thường xuyên nằm mơ thấy lành. Vào một đêm, cô đang nằm ngủ yên trong phòng thì ngoài trời bỗng có sấm chớp rồi gió thổi mạnh. Chợt cô nghe thấy tiếng ru con của Lành. Cái cọ, cái giạc, cái nông, sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò? Không không, tôi đứng trên bờ, má con cái giết nó đổ thừa cho tôi. Nhìn thấy Lành, Nhàn giật mình tỉnh giấc. Chị Lành, sao chị lại ở đây? Hôm bữa chị... Gương mặt của Lành trắng bệch, đôi mắt thâm đen, sâu hun hút, giọng cô như triểu nặng. Tôi vào đây gặp cô đã để gửi lại cô đứa nhỏ. Cô chăm sóc tốt cho nó thay tôi đi. Em làm sao có thể chăm sóc nó thay chị được? Đằng nào thì chị cũng là mẹ của đứa nhỏ mà. Chị chăm nó sẽ tốt hơn em. Nhàn ngạc nhiên, nhưng điều khiến cho cô càng ngạc nhiên hơn là cách đối đáp của Lành, khiến cô cảm thấy hơi sợ sợ. Tôi không thể. À, cứu tôi! Chị Lành! Lành đưa đứa nhỏ lại cho Nhàn, rồi cô ấy vội vàng bước đi trong làn sương mờ ảo. Nhưng vốn chưa hiểu được đầu đuôi, Nhàn nhất quyết đi theo Lành để hỏi cho ra lẽ. Cô cứ chạy theo Lành, chạy tới sau vườn chuối, Nhàn thấy Lành bỗng nhiên biến mất. Chị Lành, chị đâu rồi? Nhàn cứ đứng đó gọi tên Lành trong vô vọng. Cùng lúc đó thì Hai Báu vừa về tới, đang bước nọ sọ bước kia, láng choáng tìm đường vào phòng, thì hắn nhìn thấy Nhàn đang đứng ngơ ngác ở ngoài vườn chuối. Quái lạ, cái con Nhàn này nó làm gì ở ngoài vườn chuối giờ này ta? Không lẽ nó mộng du? Hai Báu thấy Nhàn cứ đứng xoay người qua lại ở ngoài vườn chuối, rồi chỗ chôn xác của Lành nữa, hắn cảm thấy có phần bất an. Không lẽ con Lành nó dắt nó ra ngoài này? Nghĩ vậy, nhưng rồi hắn gạt ngay cái suy nghĩ đó. Con Lành nó bị yếm bùa rồi, thì làm sao có thể thoát ra được mà báo mộng cho con Nhàn? Mày lú quá rồi Hai Báu ơi. Hai Báu tự đánh vào đầu của mình, rồi hắn quay lại nhìn chăm chú vào Nhàn, nhìn vào hai cái bầu ngực đầy đặn của cô mà nó thèm thuồng nhiễu cả nước miếng ra ngoài. Hơi men trong người của Hai Báu lúc này như đang thôi thúc hắn với những từ ngữ thô kịch đê hèn. Hắn lẩm nhẩm trong đầu. Mày nhìn con Nhàn kìa, Hai Báu, không phải mày mê cái sắc đẹp của nó ngay từ lần đầu tiên khi mà cái thằng em của mày dẫn nó về ra mắt hay sao? Mày nhìn nó đi, nhìn vào cơ thể của nó đi, nhìn vào hai bầu sữa của con Nhàn đi. Mày không muốn đụng chạm sở hữu nó hay sao? Tới đi Hai Báu, tới mà cưỡng bức nó đi, Hai Báu. Không thể kiềm chế được bởi men rượu, Hai Báu nhanh chân bước tới đằng sau Nhàn. Hắn bịt miệng cô lại, đè cô xuống đất, khiến cho cô không kịp phản ứng. Nhàn, chiều anh đi em. Không, anh Hai, buông em ra, em là em dâu của anh mà. Nhàn khóc lóc gian xin, nhưng Hai Báu vẫn cố ghì chặt lấy hai tay của cô. Hắn hôn lên khắp người Nhàn, từ trán, mũi, môi rồi xuống cổ. Hai tay hắn cũng không yên dị, nó di chuyển khắp nơi trên cơ thể của Lành. Từ hai bầu ngực, rồi dần dần xuống phía dưới bụng, hôn hít đã đời. Cơn thú tính trong người của Hai Báu bắt đầu nổi lên. Hắn cởi hết quần áo của Nhàn, rồi há miệng thèm thuồng cơ thể của cô. Hắn cũng giật phăng cái áo bà ba của Nhàn ra, ném sang một bên. Hai Báu vừa hôn vừa sờ soạng, bất chấp sự phản kháng yếu ớt của Nhàn. Dù bị Nhàn liên tục cự tuyệt, nhưng Hai Báu vẫn bất chấp, chiếm lấy cô. Hắn không ngừng buông những lời nói dâm dục, tục tiểu. Ngay từ lần đầu, anh nhìn thấy em là anh muốn rồi. Chiều anh đi, em dâu. Không, em xin anh Hai. Chồng em là Ba Quý, là em ruột của anh đó. Anh mặc kệ, anh muốn em, Nhàn. Em phải thuộc về anh. Em xin anh Hai, anh làm như vậy là trái với luân thường đạo lý đó. Em sẽ là tội nhân của Hào gia này. Em xin anh tha cho em đi. Thấy Nhàn cứ khóc lóc dãy dụa, Hai Báu tức điên lên, tát cho cô mấy cái tới mức cô như muốn ngất xỉu đi. Thấy Nhàn đã yếu sức, Hai Báu cười ranh mãnh, rồi điên cuồng giày vò thân xác của cô, thọ cái thú tính của hắn. Đang đắm chìm trong nhục vọng, Hai Báu không biết là mình đang tỉnh hay đang mơ. Tự dưng ở ngay phía vườn chuối phát lên những âm thanh kỳ lạ, khiến cho hắn dựng cả tóc gáy. Hai Báu cố nhíu mắt lại, nhìn chằm chằm về phía góc chuối nơi hắn chôn cất Lành, thì bỗng thấy có một bóng dáng trắng của một người con gái với mái tóc dài lướt qua, khiến cho hắn đứng tìm hốt hoảng la toáng lên. Má ơi, con Lành nó sống lại rồi, má ơi. Hai Báu bỏ chạy vào bên trong nhà, hoang mang gõ cửa phòng của bà Lệ. Má ơi, con Lành nó sống lại rồi. Làm gì mà nó sống lại được? Không phải là con đã nhờ thầy yếm bùa nó rồi hay sao? Đúng rồi, tôi đã nhờ thầy pháp yếm nó, Nhưng nghe thầy nói con Lành nó thành quỷ rồi, không biết là nó thoát ra khi nào nữa. Làm gì có chuyện đó. Đâu, con dắt má ra coi coi. Hai Báu nắm tay bà Lệ định dắt đi, nhưng hắn sực nhớ lại Nhàn đang bị mình cưỡng bức ở ngoài đó. Không, má không được đi. Sao vậy? Không phải con nói con thấy Lành nó sống lại hay sao? Để má đi coi thử. Tôi nói má không được đi ra ngoài đó. Bà Lệ nhìn mặt của Hai Báu, gương mặt hắn toát lên vẻ sợ hãi, có chút hoang mang, lo lắng về một chuyện gì đó. Nhưng vừa nhìn bà Lệ đã đoán biết ngay. Con đang giấu má chừng gì phải không, Hai Báu? Tôi đâu có giấu má cái gì đâu. Má nhìn thấy sắc mặt của con lạ lắm đó. Thấy bà Lệ cứ nhìn chằm chằm vào mình, Hai Báu chột dạ, tự dưng hắn cáu gắt. Tôi nói không có cái gì là không có cái gì mà. Má đi ngủ đi, kệ tôi. Nhưng con là người kêu má vậy mà. Tôi nói má đi ngủ đi. Hai Báu chợt hét lên, tới nỗi khiến cho bà Lệ cũng phải giật mình. Nhìn mặt hắn cứ cần cần cáu gắt, bà không dám nói cái gì nữa. Không có gì thì thôi, con đâu cần phải gắt lên với má như vậy đâu. Má đi ngủ đi, để cho tôi yên. Hai Báu vừa nói vừa đẩy bà Lệ trở lại phòng. Để má đi, con ngủ sớm đó nghe. Biết rồi, má nói nhiều quá à. Đứng thở hổn hển, đẩy bà Lệ vô phòng, rồi lại chạy ra ngoài vườn chuối. Con Nhạn, nó đâu rồi? Không lẽ nó bị con Lành bắt? Ra tới vườn chuối, Hai Báu ngó nghiêng ngó ngửa, hắn đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng của Nhàn ở đâu. Hắn ta không hề hay biết được rằng chính lúc bản thân của hắn đang say trong cái dục vọng thấp hèn, Nhàn đã gào thét quờ quạng tứ phía, vô tình vào trúng lá bùa yểm ở dưới gốc cây chuối, nơi mộ thiên của Lành, làm cho lá bùa văng ra. Hai Báu thấy làm lạ, hắn nghĩ mãi vẫn không thông, làm sao mà Nhàn có thể biến mất một cách nhanh chóng được. Hai Báu thở mạnh, hắn vẫn còn bị hình ảnh bàn tay chui từ dưới đất lên của Lành. Thôi kệ nó đi, mình vào ngủ cái đã. Ở ngoài này mắt công con Lành nó bắt á, thì có đường mà tôi mạng. Hai Báu nghĩ xong, hắn rùng mình hai ba cái rồi chạy nhanh vô phòng. Nhưng hắn không hay biết Lành đã đứng đó và nhìn mình từ lúc nào. Ánh mắt của cô như sống lên màu máu đỏ. Cô hận Hai Báu, hận tới tận xương tận tủy. Hai mẹ con tụi bay, trả mạng lại cho tao. Tiếng cười quái dị của Lành vang lên trong màn đêm lộng gió. Một tháng sau, kể từ cái đêm Nhàn bị Hai Báu cưỡng hiếp, cô như trở thành một người khác. Không nói không rằng với ai, cô chỉ đi ra đi vào chăm sóc cho bà Lệ, rồi tự nhốt mình trong phòng. Nhàn không muốn nhìn mặt của Hai Báu, cô ghê sợ cái bộ mặt đê tiện khốn nạn của hắn. Trong một lần, đang ngồi ăn cơm cùng bà Lệ và Hai Báu, Nhàn ngửi cái mùi đồ ăn rồi nôn ói. Vừa nhìn thấy Nhàn như người bị ốm ngén, bà Lệ vừa mừng vừa lo. Con có tin vui rồi phải không Nhàn? Con cũng không biết nữa má à. Tự dưng con cảm thấy khó chịu, lâu lâu lại thấy đau lưng, nhức mỏi khắp người nữa. Vậy là đúng rồi, đúng là con có mang thiệt rồi. Nghe bà Lệ phán mình có mang, gương mặt có Nhàn liền biến sắc. Ngay trong giây phút đó, cô như người mất hồn bởi cái chuyện đã xảy ra với cô vào tối hôm đó, cách đây hơn một tháng trước. Bà Lệ vốn là người đàn bà cũng đã từng có bầu và sinh đẻ, nên thoáng thấy Nhàn như vậy là có dấu hiệu lạ, bà đã biết ngay. Sở dĩ lúc trước Lành cũng đã từng biểu hiện như vậy, nhưng do cô có xuất thân không có môn đăng hộ đối với mình, cho nên bà Lệ mới lạnh nhạt, coi như không biết gì. Để chắc ăn hơn, bà còn tự chạy đi mời hết thầy này tới thầy kia về mà chẩn khám cho Nhàn. Và kết quả, 10 vẫn hoàn 10. Nhàn, cô con dâu quý của bà đã có mang. Khỏi phải nói, lúc đó bà Lệ mừng không tả xiết, cứ tưởng Kể từ khi hai báu giết đi đứa con đầu lòng của hắn, thì hậu giận sẽ ập tới gia đình, dòng họ hào môn nhà bà sẽ vĩnh viễn tuyệt tự. Nhưng bây giờ thì đã khác. Nhàn thật sự đã có mang, sự lo lắng của bà Lệ cũng dội tan biến đi. Ước muốn có cháu ẩm bồng của bà cuối cùng cũng đã sắp được toại nguyện. Cái tin mình mang thai làm cho bà mẹ chồng vui mừng khôn xiết, nhưng Nhàn lại cảm thấy bất an vô cùng. Cô thật sự hoang mang vì không thể biết được chính xác đứa con này là của chồng mình, Ba Quý, hay là của ông anh chồng giả thú kia. Tuy được bà Lệ sớm hôm thăm hỏi, săn sóc chu đáo, nhưng Nhàn cứ như người mất hồn. Đôi lúc cô tự nhốt mình trong phòng hoặc phía sau nhà mà tự nhớ lại cái đêm định mệnh đó. Hình ảnh hai báu như một con thú hoang sổng chuồng, giày vò thân xác của cô cứ xuất hiện trong đầu của Nhàn. Hôm đó, Nhàn đang thơ thẩn ngồi khóc một mình nhìn ra phía vườn chuối. Nghe nói em dâu đã có mang rồi thì phải. Hai báu cười gian manh rồi tiếp tục những lời khiêu khích. Có thai, liệu có phải con của thằng ba không, em dâu? Biết hai báu đang cố tình nhắc lại chuyện đêm đó, Nhàn tức tới phát khóc. Cô giơ tay định tát vào cái bản mặt trơ trẽn của hắn. Nhưng hai báu đã nhanh chóng chụp lấy tay cô. Hắn còn cười rồi định hôn lên tay cô nữa. Sợ hãi, Nhàn nhanh chóng giật tay lại. Anh hai! Anh cái gì? Đứa con trong bụng của em á, có thể là con của anh không chừng. Máu dâng đỏ cả mặt, nước mắt cô ứa ra. Nhàn chạy một mạch vào phòng, để lại phía sau là gương mặt nham nhở của hai báu. Những ngày sau đó, Nhàn cứ nhốt mình trong phòng. Hồng cố tránh gặp mặt hai báu. Chỉ khi nào bà Lệ gọi thì cô mới ra khỏi phòng, dạ dân với bà cho có phép. Và cũng trong khoảng thời gian đó, Nhàn liên tục gặp ác mộng. Hình ảnh nụ cười thú tính của hai báu cứ mãi ám ảnh cô. Những khi đó, cô chỉ biết ngồi dậy rồi bật khóc. Tay của Nhàn liên tục xoa nhẹ lên bụng của mình. Cô thì thầm khóc nghẹn. Con ơi, má không thể sống. Má đã phản bội ba, phản bội chính người chồng đầu ấp tay gối của má. Má không tiếc sống nữa đâu. Xin lỗi con. Những lúc đó, thần trí của Nhàn bắt đầu hoảng loạn và định uống hết lọ thuốc an thần mà chết quách đi cho xong. Nhưng tự dưng, cô dừng lại, bỏ cái chai thuốc xuống rồi lăn ra ngủ mà không hay biết gì. Sáng ra khi thức dậy, Nhàn nhìn thấy những viên thuốc rơi rớt ở dưới sàn nhà. Cô mới nhớ lại quyết định của mình trong buổi tối hôm trước. Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại hoài, cho tới một đêm, Nhàn đã quá đau khổ khi mà hai báu cứ cố tình tìm cách tiếp cận cô, buông ra những lời dọa dẫm thô tục. Nghĩ tới nó, nghĩ tới cái đêm định mệnh đã ám ảnh trong tâm trí của cô trong những ngày qua, Nhàn lại cầm chai thuốc an thần lên, kiên quyết muốn từ bỏ cuộc đời. Nhưng hôm nay lại giống y những hôm trước, Nhàn chưa kịp tự dẫn thì đã lăn ra ngủ say. Trong giấc ngủ đó, cuối cùng Lành lại hiện hồn về. Cô không được chết, nhất định cô phải sinh đứa nhỏ này ra. Nhàn từ từ mở mắt. Cô thấy Lành đã ngồi ở bên cạnh giường mình từ bao giờ. Lành, là cô. Tại sao tôi không được chết? Tôi đã phản bội chồng tôi, bị chính hai báu, chồng của cô cưỡng bức. Cô muốn tôi phải sống một đời lầm lỗi với người chồng hay sao? Cô không có làm gì có lỗi với Hạo Gia cả. Đứa con cô đang mang trong bụng chính là con của tôi. Nghe Lành nói, Nhàn không khỏi ngạc nhiên. Con của cô? Lành bỗng đổi giọng nhẹ nhàng như đang nghẹn ngào rưng rưng. Tôi thấy hai báu cưỡng bức cô, và lúc đó tôi biết đó là cơ hội để mẹ con tôi trả thù bọn chúng đã tới. Cô nói cái gì? Cô nhìn thấy hai báu cưỡng bức tôi? Đúng. Nghe cái giọng điềm tĩnh trả lời của Lành, Nhàn như phát điên. Cô quất nghẹn. Tại sao cô lại có thể đứng nhìn hai báu cưỡng bức tôi chứ? Cô có biết tôi đã kêu gào khan cả cổ, bị hắn giày vò đau đớn thế nào không hả? Tôi xin lỗi. Xin lỗi? Cô đứng nhìn chồng mình cứng bức bằng người con gái khác, cô nói lời xin lỗi là xong hay sao? Nhưng tôi không còn cách nào khác. Chỉ có cách đó, con tôi nó mới có thể đầu thai để báo thù cha của nó thôi. Vì muốn để cho đứa con của cô được đầu thai chuyển kiếp, báo thù hai báo, mà cô biến tôi thành một tội đồ của nhà chồng. Cô chết rồi, mà lương tâm con người trong cô cũng chết theo rồi hay sao? Nhàn khóc, cô gào thét điên loạn. Nhưng cô chợt dừng lại khi cô nhìn thấy Lành tự dưng quỳ xuống trước mặt. Tôi không có cách nào khác. Tôi chết oan. Chính gia đình bà Lệ đã hại chết tôi. Hai báo, hắn còn tàn nhẫn giết chết đứa con ruột của mình nữa. Cô nói cô bị gia đình chồng tôi hại chết sao? Không phải cô bỏ đi theo trai để cho hai báo hắn? Nhàn không kịp nói hết câu thì Lành đã giận dữ cướp lời. Gian xảo! Một lũ giả dối là bọn sâu bọ. Chính bà Lệ và hai báo, chính mẹ con họ đã hại chết tôi và đứa con chưa kịp chào đời. Tôi hận gia đình này, một gia đình mệnh danh là hào môn, một hào gia thối nát. Nhìn đôi mắt Lành trợn lên dữ tợn, Nhàn có phần sợ sệt. Cô cố hít thật sâu rồi lấy cái giọng bình tĩnh. Nhưng tôi... Hiểu được ý Nhàn, Lành từ từ bước tới gần. Cô ngồi xuống, rồi nhẹ giọng kể lại toàn bộ mọi chuyện trong nước mắt. Nghe hết câu chuyện của Lành, Nhàn như muốn uất nghẹn thay cho Lành. Cô không ngờ rằng một gia đình khoác lên mình một chiếc áo lụa đầy tiếng tăm của một hào gia lại ẩn chứa một tấm vải đỏ đầy tội ác bên trong. Nhàn nhìn Lành, đôi mắt đen lún sâu của cô ấy như đang nhỏ lệ, cố cầu xin cô. Nhàn không thể kìm lòng, cô đành gật đầu chấp nhận. Bởi cô biết, mình cũng đang dính bản án tử từ hào gia này. Nói đúng hơn là từ hai báo. Nhìn Lành, nhìn đứa con trong bụng chưa kịp chào đời, Nhàn càng thấy căm hờn hai báo hơn. Bởi chính hắn là kẻ đã phá hủy cuộc đời của cô, đã buộc cô phải mang tiếng lăng loàn phản bội chồng. Nhàn nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu. Cô thở dài, đôi mắt ẩn chứa dòng lệ. Tôi sẽ giúp cho chị. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện Giọt Máu Tanh, tác giả Ngọc Minh. Đến đây, Nam Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 3, cũng là phần kết của bộ truyện. Xin kính chúc quý vị có được một ngày vui tươi và hạnh phúc.